Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy ông cụ, Chiến Lê Xuyên và Chiến Thư Du đến. Sắc mặt trợ lý đặc biệt của Chiến Vũ Hằng thay đổi rõ. Ràng, biểu cảm hoảng loạn. Ba, cụ chủ, cậu ba, cô hai. Trợ lý đặc biệt vội vàng tiến lên cúi đầu chào. Sắc mặt của cả ông cụ Chiến và Chiến Một Lê Xuyên đều nặng nề. Trợ lý đặc biệt thấy vậy liền chột dạ. Gặp ông cụ và cậu ba, sao cậu lại hốt hoảng? Chiến Thư Du hỏi trúng tim chín đen. Sắc mặt trợ lý đặc biệt càng thêm khó coi. Chiến, Vũ Hằng ở bên trong đúng không? Trợ lý đặc biệt không nói gì. Sắc mặt ba càng khó coi. Chiến Thư Du lại hỏi. Cảnh Thiên ở bên trong đúng không? Trợ lý đặc biệt vẫn không nói gì. Sắc mặt cực kỳ xấu tám. Vẻ mặt còn vô cùng chột dạ. Ông nội, anh Xuyên, sao mọi người lại về thế? Ông nội, sức khỏe của ông đã tốt hơn chưa? Khương Vũ Hy đột nhiên không biết chui ra từ xó nào. Ngắt lời Chiến Thư Du. Ông nội, anh Xuyên, cháu có một tin tốt muốn nói với mọi người. Vũ Hy, em đừng xen vào. Em như vậy sẽ khiến chị cho rằng em là đồng lõa với người nào đó đấy. Vốn dĩ Khương Vũ Hy đến đây để nói chêm chọc cười. Cô ta thật sự không nỡ nhìn thấy anh Xuyên sau khi bị tai nạn xe hơi còn phải chịu sự đau khổ bị phản bội nữa. Như vậy thì anh ấy quá đáng thương. Khương Vũ Hy tức giận cười lạnh nói với Chiến Thư Du. Chị hai, chị có biết chị như vậy giống gì không? Cảm giác chị mang lại cho em giống như bà mẹ chồng độc ác muốn chia cắt cuộc hôn nhân của con trai mình vậy. Em không hiểu, chị gọi ông nội và A Xuyên vẫn còn đang nằm viện về nhà. Nhà họ Chiến lớn như vậy, chị không đi chỗ nào cả, mà lại tới ngay đây. Cho dù nhìn thấy gì thì chị muốn nói gì đây? Anh Xuyên sống không tốt thì chị vui vẻ đúng không? Em im đi. Chiến Thư Du tức giận hét lên. Khương Vũ Hy sợ đến mức run người. Nhưng cô ta vẫn nói với ông cụ Chiến. Ông ơi, ông luôn là người nhìn rõ mọi việc. Chị hai kỳ lạ như vậy. Cháu thấy cho dù ông nhìn thấy gì thì cũng nên suy nghĩ kỹ càng tính chân thực của sự việc. Tính chân thực gì cơ? Một nhóm người đang không ngừng tranh cãi. Không biết cánh cửa phía sau đã bị mở ra từ lúc nào. Người phụ nữ dựa vào cửa một cách lười nhác. Trên tay còn cầm ly rượu. Vì chất cồn nên khuôn mặt hơi hồng. Không nói đến đàn ông. Ngay cả Chiến Thư Du và Khương Vũ Hy cũng thầm cảm thán. Người phụ nữ này e rằng đúng là yêu tinh biến thành. Lúc này Chiến Vũ Hằng cũng đi ra ngoài. Nhìn thấy trên mặt Chiến Thư Du mang nụ cười mỉa mai. Chiến Thư Du nhìn thấy Cảnh Thiên ăn mặc chỉnh tề thì lông mày nhíu lại. Lúc này, khi nhìn thấy Chiến Vũ Hằng ăn mặc chỉnh tề, ngay cả bộ vest cũng không có nếp nhăn. Cô ta biết mình đã bị đối phương đánh bất ngờ rồi. Thư Du, em vội vàng gọi ông nội và A Xuyên về làm gì vậy? Nói xong, anh ta nhìn về phía trợ lý đặc biệt Võ Nghịch. Còn cậu nữa, ông nội và cậu ba đã về rồi mà cậu lại còn không vui. Cậu cho rằng tôi đã làm gì à? Cách chương.